Thần xạ nhà thanh, chương 1034, mỗi người đi một ngả. Góc truyện audio.com, đại đỉnh tiểu lâu tiếng pháo liên tiếp vang lên. Lầu 1, lầu 2 đều đã bày đầy bàn, người ra vào không dứt. Lầu 1 và lầu 2 người có sự khác nhau nhất định, người ở lầu 1 đại đa số là thương nhân bình thường, hoặc là đệ tử bình thường của Hồng Môn. Nhưng, trên lầu 2 đều là người có uy tín thanh danh, hoặc là cường cứ một phương, hoặc là thương nhân phú giáp một phương, đều là người Trung Quốc cắm rễ nhiều năm ở nước Mỹ. Trừ những người này ra, còn có một số người ngoại quốc. Trong tiểu lâu vui mừng rào rạt đón gió tẩy trần cho Hồng Dịch mới ra ngục. Người đã đến đông đủ, chờ Hồng Dịch trở về. Lý Trấn chưa bao giờ gặp Hồng Dịch, không biết tình huống của Hồng Dịch. Hắn nhìn về phía Đường Hoài Đức ngồi bên, cạnh cười dài hỏi, lão Đường, Hồng Môn Chủ là người thế nào? Đường Hoài Đức cười nói, Hồng Môn Chủ làm người hào sảng, trọng nghĩa khinh tài, là một hán tử đỉnh thiên lập địa, rất được người phố người Hoa tôn trọng. Đám người ở nước Mỹ chúng ta đại đa số đều từng nhận ân huệ của Hồng Môn Chủ. Người làm kinh thương hoặc nhiều hoặc ít sẽ gặp chút phiền toái. Đều là Hồng Môn Chủ phái người giải quyết, hơn nữa Hồng Môn Chủ vì một đệ tử mà ra tay giết người, có thể thấy được một thân phẩm đức. Lý Trấn gật đầu cười cười, thật là như vậy. Có thể gây chiến vì một đệ tử bình thường, có thể nhìn ra tính cách của Hồng Dịch. Đã trở lại, môn chủ đã trở lại. Dưới lầu truyền đến tiếng hoan hô tràn ngập vui sướng. Ngay sau đó, tiếng vang pháo lên, dưới lầu rầm rĩ náo nhiệt vô số người chủ. Động nghênh đón môn chủ Hồng Môn Hồng Dịch, tiếng bước chân dồn dập từ hành lang truyền đến, Hoàng Cường bước tới, rất nhanh đi tới bên cạnh Lý Trấn, thấp giọng nói, Lâm Khẳng và Tây Hoa Đức đã công khai xin lỗi, hơn nữa, bọn họ đều dựa theo phân phó của ngài giải thích với dân chúng. Hiện giờ cơn tức của dân chúng dần dần bình ổn, hơn nữa đã không có Hồng Môn đệ tử kích động, tình thế rất nhanh sẽ bình thường trở lại. Lý Trấn gật đầu nói, biết rồi. Hoàng Cường lui ra, dưới lầu tiếng động lớn càng lúc càng gần. Thùng thùng, không lâu sau, hàng lang vang lên tiếng bước chân trầm ổn. Rất nhanh, một hán tử trung niên khôi ngô xuất hiện trong tầm mắt Lý Trấn. Người này mặt hình chữ quốc, tóc vẫn thắt bím, mày rậm mắt to, mũi cao, trên môi là râu hình chữ bát, tạo cho người ta một loại cảm giác cương nghị. Hắn vừa xuất hiện liền có một loại cảm giác hạc trong bầy gà. Cho dù là Lý Trấn cũng thấy trước mắt sáng ngời, thầm khen hán tử xuất hiện trước mắt. Các thương nhân đều đứng dậy liên tục thi lễ, không nghi ngờ gì nữa, người này chính là môn chủ Hồng Môn Hồng Dịch. Hắn nhìn thấy Lý Trấn ngồi bên cạnh Đường Hoài Đức, lập tức sải bước, trong nháy mắt đã tới trước người Lý Trấn, như núi vàng cột ngọc xuống, cao giọng nói, Hương Giã thôn phu Hồng Dịch bái kiến Tổng thống, lần này Hồng Dịch gặp nạn, nhờ Tổng thống tương trợ mới may mắn sống sót, đa tạ ơn cứu mạng của Tổng thống. Lý Trấn gật đầu nói, ta nhận lễ của ngươi coi như là hết ơn cứu mạng. Con người ta không thích người khác quỳ, sau này Hồng Môn Chủ đừng như vậy. Dừng một chút, Lý Trấn lại nói, mọi người cùng là người Trung Quốc, có cây tứ hải giai huynh đệ. Chúng ta là huynh đệ, người có nguy nan ta phải xuất thủ cứu giúp. Không cần khách khí như vậy, ngồi đi. Hồng Dịch đứng lên, trên mặt vô cùng kích động. Không ngờ, hắn có thể giáp mặt nhìn thấy Lý Trấn, càng ly kỳ là Lý Trấn tự mình xuất thủ cứu hắn một mạng. Hồng Dịch cảm kích ân tình cứu mạng của Lý Trấn, cũng có hào cảm với thái độ hiền hòa của Lý Trấn, ôm quyền nói ân tình của Tổng thống, Hồng Dịch ghi tạc trong lòng, nếu Tổng thống ngày sau có chỗ nào cần dùng Hồng Dịch cứ phái người thông chi một tiếng, Hồng Dịch tuyệt không nhíu mày, nguyện ý nghe Tổng thống điều khiển. Tục ngữ có câu người kính ta một thước, ta kính người một trượng. Hồng Dịch nói hay, Lý Trấn nói chuyện cũng khách khách khí khí, bầu không khí rất thân thiện. Hơn nữa Đường Hoài Đức A Tát Mãn thỉnh thoảng lại thêm vào vài câu, lại tiếng hoan. Hồ không ngừng, sau khi buổi tiệc bắt đầu tất cả mọi người ăn mừng Hồng Dịch ra tù, không ngừng kính Hồng Dịch cũng mượn cơ hội nói hai câu với Lý Trấn, không khí rất nhiệt liệt. Hôm nay với đại đỉnh tiểu lâu mà nói, không nghi ngờ gì nữa là đáng để ghi nhớ, yến hội cho tới buổi tối mới kết thúc. Đêm khuya tiếng cười trong đại đỉnh tiểu lâu đã vơi đi. Hồng Dịch dẫn theo Hồng Môn đệ tử rời khỏi, chỉ còn lại có Lý Trấn, Tả Tông Đường, Tằng Kỳ Trạch, Tằng Kỳ Hồng ở lại đại đỉnh tiểu lâu. Hoàng Cường vội vã đi tới bẩm báo, Tổng thống, Lâm Khẳng và Tây Hoa Đức tới chơi. Thỉnh, Lý Trấn gật đầu đồng ý, đứng dậy bước vào phòng khách. Chỉ là trong lòng Lý Trấn có chút nghi hoặc, hai người này buổi tối còn tới làm gì, chẳng lẽ là đã xảy ra chuyện gì ư? Lý Trấn vừa chờ trong phòng tiếp khách chốc lát thì Lâm Khẳng và Tây Hoa Đức cũng tiến vào, Lý Trấn vẫy tay bảo hai người ngồi xuống, mỉm cười bảo Tổng thống tiên sinh, quốc vụ khanh các hạ, đã trễ thế này còn tới tìm ta, có chuyện gì sao? Lâm Khẳng gật gật đầu, nghiêm túc nói, nhờ Tổng thống hiệp trợ, tình tự phản đối của dân chúng với chính phủ đã giảm xuống, thế cục đã được khống chế. Hiện giờ có thị trường San Francisco ra mặt trấn an, chuyện rất nhanh sẽ bình ổn. Tạm dừng một chút, Lâm Khẳng lại tiếp tục nói, chúng ta ở San Francisco đã được mấy ngày rồi, tới lúc khởi hành bắc thượng về Washington. Mục đích hôm nay đến đây chính là nói với Lý Tổng thống an bài kế tiếp, xin ngài chuẩn bị sẵn sàng. Lý Chấn nói, Tổng thống tiên sinh, sợ là chúng ta không thể đi cùng nhau. Tây Hoa Đức nhướng mày, hỏi, đây là vì sao? Lý Chấn hồi đáp, chuyến đi tới nước Mỹ này, ta một. Mặt là muốn mượn lời mời tới thăm của Tổng thống tiên sinh để xem tình huống nước Mỹ, mặt khác ta muốn viếng thăm nước Mỹ. Chuyện của Hồng Dịch đã được giải quyết viên mãn, hai vị phải về Washington xử lý việc mà ta thì tính tới địa điểm kế tiếp. Quân giáo Tây Điểm, đây là một trong những mục đích đến của ta cho nên tạm thời không thể đi cùng với hai vị. Lâm Khẳng cười nói, Lý Tổng thống nguyện ý tới quân giáo Tây Điểm chuyện tốt ta tin bọn họ sẽ hoan nghênh. Tây Hoa Đức đứng lên, nói, nếu như thế chúng ta không quấy rầy Lý Tổng thống nghỉ ngơi cáo từ. Lý Chấn nói, hai vị đi thong thả thứ cho không tiễn xa được. Lập tức Lý Chấn sai Hoàng Cường đưa Lâm Khẳng và Tây Hoa Đức về. Hiện tại đã là cuối tháng 12, thời tiết rất lạnh, sau khi ra khỏi phòng, Lý Chấn lười không muốn đi ra ngoài. Sau, khi tiễn Tây Hoa Đức Lâm Khẳng, Lý Chấn gọi đám người Tông Đường, Tằng Kỳ Trạch, Hoàng Cường, Dung Hoành tới, tuyên bố kế tiếp sắp sửa tới quân giáo Tây Điểm. Dung Hoành vẻ mặt kích động, lại mang theo một tia thấp thỏm, nói, Tổng thống, quân giáo Tây Điểm là phải đi, nhưng ta cho rằng Đại học Gia Lộ cũng rất không tồi, xin ngài nhân tiện qua thăm tin rằng sẽ có lời cho đám người chúng ta. Tốt, Lý Chấn gật gật đầu, không chút do dự đáp ứng. Lúc này, ngoài phòng truyền đến, tiếng đập cửa giọng của binh lính vang lên, Tổng thống, Đường Hoài Đức cầu kiến. Cách chương.